Hàn Mai Kim Kiếm, hồi 13. Lệnh hồ lão quái rất chiêu. Tam hồ thấy vậy giật mình kinh hãi, định lên tiếng cảnh giác nhị hồ, chợt thấy bóng người nhấp nhoáng. Tuệ giác đại sư đứng chắn giữa Hoạt Diêm Vương và nhị hồ. Hoạt Diêm Vương thấy vậy lùi sau hai bước lạnh lùng nói. Đại sư định làm gì thế này? Tuệ giác đại sư nghiêm mặt. Là thí chủ chớ hiểu lầm. Lão nạp tuyệt đối không thiên về bên nào. Cục diện trước mắt chắc là thí chủ hiểu rõ. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, tuy chưa chắc có thể vượt qua ba cửa ải này của Huyền Đô Cung, nhưng nếu nội bộ chúng ta xung đột lẫn nhau, đối phương sẽ ngư ông đắc lợi. Chẳng hay là thí chủ có thấy đúng không? Hoạt Diêm Vương tuy không cam tâm, nhưng tiếp tục động thủ với nhị hồ cũng chưa chắc giành được phần thắng. Hơn nữa lão không muốn và cũng không dám đắc tội với vị cao tăng. Thế nên khi Tuệ Giác đại sư dứt lời, lão chẳng nói chẳng rằng hậm hực lui ra, ngồi xuống đất tiếp tục vận công điều tiết, nhưng không hề quan tâm đến tình thế trước mắt. Thật ra không phải lão không quan tâm đến sự sống chết của bản thân, mà là vì lúc lão vận tụ công lực đã hít vào rất nhiều hơi xương ngũ sắc. Tuy lão công lực thâm hậu cũng cảm thấy tâm thần dao động, ý chí không sao tập trung nên định nhanh chóng vận công đẩy khí độc trong người ra. Lúc này ba anh em Nghiêm Phụng Sơn, Phụng Lai và Phụng Hoàng vẫn tiếp tục rượt đuổi Trường Tôn Sở với hai vị đạo trưởng Vô Ưu Thượng Nhân và Thái Hư Thượng Nhân, trông như ong bướm bay lượn trong sương khói không chịu buông tha. Nhị hồ thấy Hoạt Diêm Vương đã chịu hỏa hoãn mới quay lưng sang Tuệ Giác đại sư nói. Đã lâu ngưỡng mộ đạt ma thập nhị chỉ của đại sư là võ lâm nhất tuyệt, chẳng hay có thể. Hồ thí chủ định bảo lão nạp dùng đạt ma thập nhị chỉ chế ngự các vị tiểu thí chủ Nghiêm gia phải không? Tuệ Giác đại sư mặt lộ vẻ do dự, ngẫm nghĩ một hồi nói tiếp. Tình trạng của họ lúc này có lẽ cũng chỉ còn cách ấy, nhưng vấn đề hậu quả. Liễu Minh đại sư tiếp lời. Sư huynh không nên quá đắn đo, muốn cứu mạng họ chỉ còn có cách sử dụng tuyệt học của bổn môn tạm thời để chế ngự họ. Tuệ Giác đại sư vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn nhị hồ như trưng cầu ý kiến sau cùng của ông để rồi quyết định. Ngay khi ấy, ba anh em họ Nghiêm rượt đuổi Trường Tôn Sở và hai vị đạo trưởng bỗng chậm lại. Nhưng người nào cũng mặt mày co rúm, mồ hôi nhễ nhại, nghiến răng trèo trẹo như muốn nuốt chửng người đang rượt đuổi. Và mỗi bước đi, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, dáng vẻ hết sức ghê rợn. Nhị hồ thấy vậy sốt ruột nói. Xin đại sư ra tay mau kẻo trễ, e rằng. Tuệ Giác đại sư bỗng mắt rực tinh quang, kiên quyết nói. Được. Đồng thời người đã tung lên, nhị hồ với Liễu Minh đại sư chưa kịp nhìn rõ động tác của ông, chỉ nghe phịch một tiếng, Nghiêm Phụng Sơn đã ngã xuống đất, tiếp theo là Nghiêm Phụng Lai và Nghiêm Phụng Hoàng. Thường Ngô Tam Hồ với Trường Tôn Sở thấy Tuệ Giác đại sư chỉ thoáng chốc đã chế ngự được hết ba người mất lý trí và hung mãnh như thú dữ. Chỉ phần võ công ấy là cũng đủ khiến người khác tán phục rồi. Vô Ưu Thượng Nhân ha ha cười nói. Đạt ma thần công của đại sư đã luyện đến cảnh giới lưu hỏa thuần thanh rồi, thật khiến cho bần đạo lại được mở rộng tầm mắt thêm lần nữa. Tuệ Giác đại sư tuy nhanh chóng chế ngự ba thiếu niên võ công khá cao, nhưng bản thân cũng mỏi mệt, trán thoáng hiện mồ hôi nên chỉ mỉm cười lặng thinh, ngồi xuống vận công điều tức. Phải biết, đạt ma thập nhị chỉ pháp là một môn tuyệt học do tổ sư khai sơn phái Thiếu Lâm với tâm huyết cả đời mới luyện thành. Đó là một môn chân công nội gia dùng ý ngự trí. Lúc sử dụng, hoàn toàn bằng vào khí thuần dương, trí tinh trí cao của cá nhân dồn vào ngón tay, với phương pháp cách không đả huyệt điểm vào 12 yếu huyệt toàn thân. Người bị chỉ pháp này điểm trúng, toàn thân cơ năng liền ngưng hoạt động như đã chết. Chẳng kể trình độ công lực, trong vòng 7 ngày nếu không được giải huyệt bằng thủ pháp độc môn, người ấy chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng cho dù huyệt đạo được giải, nếu không được nội công tinh thuần giúp người ấy phục nguyên thì cũng mất hết công lực, trở thành người tàn phế. Đạt ma thập nhị chỉ là tuyệt học bất truyền của phái Thiếu Lâm, bao đời chỉ truyền cho trưởng môn nhân, nên giới võ lâm chỉ biết trưởng môn Thiếu Lâm thân hoài tuyệt kỹ ấy, nhưng rất ít ai được chứng kiến tận mắt. Phen này Tuệ Giác đại sư vì tình thế bức bách mới thi thố, tuy nhiên trên thực tế quần hà cũng chỉ thấy lão thiền sư vung tay búng chỉ mà thôi. Bởi môn chỉ pháp này thuần thuộc cách không điểm huyệt, nên người thi thố chẳng những nhắm huyệt chuẩn xác mà còn phải dùng sức thật đúng mức, tuyệt đối không được sai lệch. Nên dù Tuệ Giác đại sư công lực thâm hậu, sau ba lần thi thố thì cũng tiêu hao khá nhiều chân nguyên, cần phải vận công điều tức. Lúc này Hoạt Diêm Vương La Tu đã đẩy chất độc trong người ra, chỉ thấy toàn thân lão bốc hơi nóng nghi ngút và mùi hôi thối rất kỳ lạ, giờ mới từ từ cảm thấy đầu óc sáng suốt. Tuy lão công lực thâm hậu cũng không khỏi kinh khiếp vì sự lợi hại của nhân uấn mê trận này. Lão từ từ mở mắt ra, thấy mọi người đã ngồi xuống vận công điều tức và bốn anh em họ Nghiêm đều nằm dài trên đất. Lão không hiểu nguyên do, tưởng là họ đã chết bèn thầm nhủ. Ba ải của lệnh hồ cao, giờ mới là ải thứ nhất, đã khiến cho người nhân vật danh trọng trong võ lâm này khốn đốn. Vậy thì ải thứ nhì và thứ ba hẳn là rất lợi hại. Lão đang ngẫm nghĩ, quần hào đã điều tức xong, Tuệ Giác đại sư đứng lên trước nói. Tạm thời đành để các vị tiểu thí chủ này mất đi chi giác. Khi nào mọi người ra khỏi Huyền Đô Cung, hãy giải huyệt và giúp họ hành công phục nguyên. Nhị Hồ thắc mắc hỏi, chẳng hay vì sao đã giải huyệt rồi mà còn phải giúp họ hành công phục nguyên vậy? Tuệ Giác đại sư buông tiếng thở dài, bèn sơ lược giải thích nguyên nhân vì sao đặt ma thập nhị chỉ độc truyền cho trưởng môn và sử dụng trong tình huống vạn bất đắc dĩ. Quần hào hiện diện tuy đều biết trưởng môn thiếu lâm thân hoài tuyệt kỹ này, nhưng chẳng rõ lợi hại đến vậy, thảy đều lộ vẻ kinh ngạc. Bởi theo lời Tuệ Giác đại sư, rồi đây muốn phục hồi công lực cho họ, cần có ba người nội công đạt đến cảnh trí cao với bản thân chân nguyên truyền vào trong người họ. Thế nhưng, người trong công lực ai cũng xem khí chân nguyên của bản thân như là sinh mạng. Đừng nói không ai chịu xả thân vì người, mà dù có chịu hy sinh đi nữa, khí chân nguyên của bản thân có đủ gánh lấy trọng nhiệm này hay không? Thừa Ngô Tam Hồ tuy tình nghĩa kim la như thủ túc, nhưng nghe xong lời nói của Tuệ Giác đại sư cũng không khỏi hoài nghi về công lực của mình. Chẳng rõ là có thể giúp anh em họ Nghiêm phục nguyên hay không. Tam Hồ nhìn Tuệ Giác đại sư hỏi. Xin hỏi đại sư, với công lực của ba huynh đệ tại hạ, có thể giúp huynh muội Nghiêm gia phục nguyên hay không? Tuệ Giác đại sư ngẫm nghĩ chốc lát mới đáp. Lão nạp chưa rõ trình độ nội công của ba vị thí chủ, nên không dám khẳng định. Nhưng lão nạp có thể hết sức mình giúp một tay, còn hai người nữ thì lão nạp đành chịu. Tam Hồ lại hỏi. Xin hỏi đại sư, vậy ngoài ra thì có còn cách nào khác nữa không? Tuệ Giác đại sư đưa mắt nhìn Vô Ưu thượng nhân. Cách thì có, nhưng không biết người ấy có chịu hay không thôi. Vô Ưu thượng nhân ha hả cười tiếp lời. Đại hòa thượng lại dòm ngó cửu chuyển hoàn hồn đơn của bần đạo phải không? Tuệ Giác đại sư vội chắp tay. A-di-đà-phật, Đức Phật giàu lòng từ bi, chẳng hay đạo huynh có chịu ban cho bửu đơn hay không? Lão hòa thượng nói xong, mọi người đều với ánh mắt mong mỏi nhìn Vô Ưu thượng nhân. Phải biết, cửu chuyển hoàn hồn đơn của Vô Ưu thượng nhân là với nhân sâm ngàn năm phối hợp với mấy loại dược vật quý hiếm, chế luyện 3 năm mới thành và chỉ có mười mấy viên, có công hiệu khởi tử hồi sinh, là một thần dược được giới võ lâm thèm muốn nhưng khó mà cầu xin được. Nào ngờ Vô Ưu thượng nhân lại ha hả cười nói. Đại hòa thượng hà tất nói vậy? Đại hòa thượng đã có thiện tâm trước, lẽ nào bần đạo lại chịu để cho đại hòa thượng giành hết? Đành rằng cửu chuyển hoàn hồn đơn, luyện thành chẳng dễ, nhưng thần y thánh dược chủ yếu là để cứu nhân tế thế, bần đạo sẵn sàng tặng mỗi người một viên. Với thân phận và địa vị của Tuệ Giác đại sư, lại thêm giao tình với Vô Ưu thượng nhân mà còn chưa dám chắc chắn cầu xin được cửu chuyển hoàn hồn đơn. Vậy mà Vô Ưu thượng nhân lại khẳng khái tặng trò, thật khiến cho mọi người hết sức bất ngờ. Tuệ Giác đại sư lại chắp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà-phật, thiện tài, lão nạp xin đa tạ. Thưa Ngô Tam Hồ với trưởng tôn sở cũng cùng tiến tới cảm tạ Vô Ưu thượng nhân. Vô Ưu thượng nhân bỗng vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, ngập đầy huyền cơ, chậm rãi nói. Các vị chớ đa lễ như vậy, phải biết là bần đạo giúp họ khôi phục công lực chẳng phải là vô duyên vô cớ. Mà theo bần đạo quan sát tinh tú, võ lâm thiên hạ đã sắp xảy ra một trận kiếp nạn vô tiền khoáng hậu. Rồi đây chẳng rõ có biết bao nhiêu đồng đạo giang hồ khó thoát khỏi vận số này. Phe này bần đạo tái xuất giang hồ, tuy không muốn gây ra sát nghiệp, nhưng cũng là ứng kiếp mà đến vì có ý định cứu văn võ lâm. Nhưng chẳng rõ có thể nhân định thắng thiên hay không. Dứt lời, nhắm mắt lại lặng thinh. Vô Ưu thượng nhân chẳng những võ công tái thế mà còn có kiến thức uyên bác, là một kỳ nhân dị sĩ rất được giới võ lâm kính ngưỡng. Những lời này do ông thốt ra khiến mọi người hiện diện thảy đều sửng sốt kinh hoàng. Thế là quần hào để yên lặng, đăm chiêu, như đã quên mất mình đang bị hãm thân trong nhân uẩn mê trận của Huyền Đô Cung. Hoàn Diêm Vương lúc này đã đẩy hết độc khí trong người ra ngoài, thấy mọi người chỉ toàn nói về những chuyện không liên quan đến cục diện trước mắt, bèn nói. Các vị có muốn xông ra khỏi nhân uẩn mê trận này hay không? Nếu muốn sẽ lại bàn chuyện xa vời, ích gì kia chứ? Đại Hồ mỉa mai. Chả lẽ La Huynh đã nghĩ ra được lương sách xông trận rồi ư? Hoàn Diêm Vương cứng họng, hết sức bẽ mặt, vừa định trả đũa, bỗng nghe ba tiếng chuông vang lên, tiếp theo là tiếng động ầm ĩ, nuốt lại những lời định nói ra. Quần hào đưa mắt nhìn, chỉ thấy bốn chữ nhân uẩn mê trận đã ẩn đi, thay vào đó xuất hiện một đường hầm sâu hút. Tình huống thay đổi quá đột ngột, đang lúc mọi người đang thắc mắc không hiểu lệnh hồ lão quái lại định giở trò quái quỷ gì, bỗng thấy bóng đỏ thấp thoáng. Cửa đường hầm đã xuất hiện hai tỷ nữ áo đỏ trẻ đẹp, trong tay mỗi người xách một chiếc hộp đựng thức ăn, tha thướt đi về phía quần hào. Hai tỷ nữ đi đến trước quần hào không nói một lời, chỉ đặt hai chiếc hộp xuống, đoạn quay người trở lại đường hầm, chốc lát đã khuất dạng. Cũng trong lúc ấy, hơi sương ngũ sắc nhanh chóng tan đi, chỉ thoáng chốc không còn chút nào nữa. Tuệ Giác đại sư đưa mắt nhìn hai chiếc hộp đựng thức ăn màu đỏ, mỉm cười nói: "Lệnh hồ cung chủ sợ chúng ta chết đói, đã phái người mang thức ăn đến. Các vị cứ yên tâm mà dùng, tuyệt đối không sợ bị chúng độc đâu." Hai chiếc hộp đỏ được đậy kín, chẳng rõ bên trong đựng gì, vậy mà Tuệ Giác đại sư lại bảo đựng thức ăn và quả quyết không có độc, khiến cho mọi người đều hết sức lấy làm lạ. Hóa Diêm Vương không tin nói: "Đại sư căn cứ vào đâu mà nói vậy?" Tuệ Giác đại sư nghiêm giọng: "Lão nạp tuy chưa từng gặp lệnh hồ cung chủ, nhưng qua lời đồn đại biết rất rõ cá tính và con người của ông ấy nên mới dám quả quyết. Nếu là thí chủ không tin thì cứ mổ hộp ra mà xem thử." "Thế sao đại sư không tự ra tay đi?" Tuệ Giác đại sư mỉm cười, hiên ngang sải bước đi đến bên hai chiếc hộp đỏ. Ngay khi ấy, Tam Điệp Ma Địch lại truyền tiếng nói của lệnh hồ cao: "Tuệ Giác đại sư thật là đại lượng, đã không với dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu lão phu muốn lấy mạng các vị, đâu cần phải dùng thủ đoạn đê hèn hạ độc trong thức ăn. Dù võ công các vị cao đến mấy thì cũng có thể chịu đựng thêm một thời gian ngắn nữa trong nhân uấn mê trận mà thôi. Cho các vị biết, trong huyền đô cung của lão phu tuyệt đối không có một vật gì có độc. Các vị cứ yên tâm." Hòa Diêm Vương nghe đến đó, không nén được buông tiếng cười khẩy. Lệnh hồ cao như thể nhìn rõ vẻ mặt và nỗi lòng của từng người, nói tiếp: "Ngay cả khí màu mà các vị đã hít vào trong người cũng không hề có độc, tuyệt đối vô hại đối với thân thể người." Hòa Diêm Vương không sao né nổi nữa, quá to: "Khí màu không có độc, sao lại khiến cho người ta mất lý trí và trở nên điên cuồng? Ai tin được những lời quái quỷ này của các hạ?" Lệnh hồ cao buông tiếng cười dài: "Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Sự hiểu biết quá ít nên mới hoài nghi như vậy. Hơi xương trong nhân uấn mê trận chỉ là khí bốc ra từ lò luyện thuốc, chẳng những vô hại mà nếu biết vận dụng còn có thể giúp công lực gia tăng vượt bậc. Nhưng có điều trong khắp thiên hạ, ngoại trừ Tam Điệp Ma Địch của lão phu..." Lão bỗng bỏ dở câu nói, buông tiếng cười dài đầy ngạo mạn, thật chẳng xem quần hào hiện diện ra gì. Nhất là Hoạt Diêm Vương La Tù uy trấn và hai vùng Vân Quý, ngạo thị giang hồ đã mấy mươi năm, vậy mà bị lệnh hồ cao với như ếch ở đáy giếng, lão không tức giận sao được. Dù sao đi chăng nữa, Hoạt Diêm Vương cũng là bá chủ một phương, luận thân phận địa vị là thủ lĩnh Hải Long Hội, lệnh ra như núi, ai dám chống lại. Chỉ bởi nguyên nhân gì đó lão mới phải hạ mình chịu sự sai khiến của Đại Nguyên Giáo và dưới sự chỉ huy của Cửu U Cung Chủ Lăng Hồng Diễm. Điều ấy đã khiến lão như kẻ câm ngậm bồ hòn, chịu đắng mà không sao nói được. Ái nữ La Võng Cơ bị Ma Thiết Cung bắt giữ đã khiến lão sinh lòng phản nghịch Đại Nguyên Giáo, giờ đây lại bị Huyền Đô Cung Chủ lệnh hồ cao lăng nhục, bất giác thầm than. La Tu này đường đường là Đại Long Đầu Hải Long Hội, nhất hồ bách ứng, nhưng thật ra là gì trong Đại Nguyên Giáo, và nay lại bị một cung chủ của giáo ấy khinh miệt như vậy. Gương mặt vàng ếch của lão biến đổi liên hồi. Sau cùng, khi lệnh hồ cao vừa dứt lời, lão giận dữ hét to: "Lệnh hồ cao, ngươi là hạng người gì? Có bản lĩnh sao không ra đây quyết một phen cao thấp với lão phu, mà lại chui giúp trong bóng tối rồi cho quái quỷ?" Lệnh hồ cao lại hằng hắc cười dài, giọng rề rề nói: "Lão phu tuy chưa từng gặp cương thi ba phần giống người, bảy phần giống quỷ như ngươi, nhưng qua bộ dạng cũng biết là ai rồi. Nếu không nể tình ngươi từng có nhiều công lao với bổn giáo, hôm nay ngươi khó mà ra khỏi mê trận nửa bước. Ngươi nên im miệng thì hơn." Tiếng nói rõ ràng là nhờ vật truyền đi bằng nội công, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy như đang đối mặt nhau, đồng thời như còn thấy rõ cả diện mạo và cử động của quần hào, thật khó mà lý giải nổi. Quần hào thắc mắc thầm nhủ: "Chẳng lẽ lệnh hồ lão quái đã luyện thành tuyệt học thiên thị và địa thính mà giới võ lâm không ai luyện được hay sao?" Ngay khi ấy, bỗng nghe Hoạt Diêm Vương giận dữ quát: "Lệnh hồ cao, người hãy nghe đây. Lão phu xin tuyên bố trước mọi người, bắt đầu từ hôm nay, Hải Lâm Hội không còn chịu sự ức thúc của bất kỳ ai nữa. Còn như là bạn hay thù với Đại Nguyên Giáo, đó là tùy vào giữa đôi bên có ân hay có oán. Nhưng lệnh hồ cao ngươi hống hách, khinh người thế này, lão phu thề quyết một phen sinh tử với ngươi." Lão bởi ái nữ đang hãm thân trong tay người của Ma Thiết Cung nên tuy trong lúc thịnh nộ vẫn còn giữ lời, nhưng vô hình chung cũng đã thừa nhận mối quan hệ với Đại Nguyên Giáo trước đây. Sở thuộc Hải Long Hội chẳng ít cao thủ, quần hào nghe Hoạt Diêm Vương nói đều mừng rỡ thầm nhủ: "Nếu ma đầu này quả làm đúng như những gì đã nói, chẳng những bỏ được thế lực hoạt động công khai của Đại Nguyên Giáo mà còn tạo phúc không ít cho giới võ lâm trong vùng Vân Quý. nhưng lệnh Hồ Cao vẫn lạnh lùng cười nói. Hải Long hội bất quá chỉ là một hạt cát giữa sa mạc đối với Đại Nguyên giáo, đi hay ở thì tùy ngươi, nhưng với võ công sang xĩnh của ngươi mà đòi quyết một phen sinh tử với lão phủ, đúng là trứng chọi đá. Lão thất phu, chớ có khua môi múa mép. Hoạt Diêm Vương trầm tiếng quát đã tung mình nhanh như chớp lao về phía cửa đường hầm. Quần Hào đang do dự không biết nên cản ngăn hay là theo cùng, đã nghe Hoạt Diêm Vương hự lên một tiếng. Lão vừa lao đến cửa đường hầm thì bị văng ngược trở lại. Thì ra, Hoạt Diêm Vương trong cơn thịnh nộ đã vận tụ công lực Hàn Âm Trưởng định xông vào đường hầm tìm lệnh Hồ Cao quyết một phen sinh tử. Nào ngờ vừa đến cửa hầm, bỗng từ trong xô ra một luồng kình lực mãnh liệt đẩy lão bật lui trở ra. Hoạt Diêm Vương rúng động cõi lòng, hai chân chạm đất, chú mắt nhìn vào trong đường hầm, chỉ thấy trong ấy trống hoắc, không có một vật nào. Chẳng rõ kình lực uy mãnh vừa rồi từ đâu phát ra, bất giác thầm nhủ. Xem ra trong Huyền Đô Cung này quả là lợi hại, lệnh Hồ lão quái chẳng hề nói ngoa. Thế là nhuệ khí của lão đã tiêu tan không ít. Ngay khi ấy, chỉ nghe Vô Ưu thượng nhân ha hả cười nói. Là thí chủ muốn vào trong ấy cũng chẳng cần gấp vội, lệnh Hồ cung chủ đã cho mang thức ăn đến rồi, chúng ta đâu thể phụ bỏ thịnh ý của ông ấy, hãy đến đây thưởng dùng thì hơn. Hoa Diêm Vương đã không xông vào đường hầm được, đánh nhân cơ hội này lui trở về, đưa mắt nhìn. Quả nhiên Tuệ Giác đại sư nói không sai, trong hai chiếc hộp đỏ toàn là thức ăn và cơm còn nóng hổi, hết sức hấp dẫn. Thì ra trong lúc lão tức giận xông về phía đường hầm, Tuệ Giác đại sư đã mở hai chiếc hộp đỏ ra. Lúc này Hoa Diêm Vương càng cảm thấy bẽ mặt hơn, mặc dù bụng đang đói cồn cào, nhưng vì đã hoài nghi lời nói của Tuệ Giác đại sư, nếu bây giờ mà cùng ăn với mọi người thì xấu hổ, nên cố giữ vẻ bình thản nói. Muốn dùng thì các vị cứ tự nhiên, là mỗ ăn không nổi. Đoạn xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Quân Hào thấy vậy, biết là lão trong lúc vọng động đã bị thiệt thần, bèn đưa mắt nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống bắt đầu ăn uống. Hoạt Diêm Vương thấy vậy càng thêm bực tức, lão nó có độc mà kẻ khác nó không có, lão không chịu ăn nhưng kẻ khác vẫn cứ ăn. Những biểu hiện chỉ ra lão không cao minh bằng kẻ khác. Đối với Tuệ Giác đại sư và Vô Ưu thượng nhân thì lão còn bội phục phần nào. Nhưng thua Ngô Tam Hồ mà trước nay lão xem chẳng ra gì, nay như cũng hơn lão rất nhiều. Quần Hào ăn uống, riêng Hoạt Diêm Vương thẩm toan tính. Giờ đây Hải Long hội đã công khai tách rời Đại Nguyên giáo, nhận định Đại Nguyên giáo chẳng dễ gì để yên cho lão. Tuy trong Hải Long hội chẳng ít cao thủ, nhưng chỉ so với Huyền Đô cung chủ, Đại Nguyên giáo thì cũng kém rất xa rồi. Nếu như Đại Nguyên giáo hưng sư vấn tội lão, chỉ một mình Cửu U cung chủ Lăng Hồng Diễm thôi cũng đã khó đối phó, huống hồ trong Đại Nguyên giáo nào phải chỉ có một người như Lăng Hồng Diễm. Với lực lượng của Hải Long hội mà đơn độc đối địch với Đại Nguyên giáo, khác nào lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Vậy thì Hải Long hội rồi đây sẽ ra sao? Vấn đề này cứ quay cuồng trong đầu Hoạt Diêm Vương. Sau cùng, lão đã có một quyết định sáng suốt, đó là sau khi thoát khỏi Huyền Đô cung sẽ quản thúc nghiêm ngặt đệ tử Hải Long hội, chỉ thị rõ phải đứng ở phía Bạch đạo vì võ lâm chủ trì chính nghĩa. Vậy họa may có thể giành được sự thông cảm của các đại môn phái, nhờ họ trợ giúp hầu giữ lại được cơ nghiệp đã vất vả gây dựng bấy lâu. Lòng đã quyết, nỗi lo âu và do dự liền tiêu tan, và Thẩm Hạ quyết tâm sẽ chân thành hợp sức với Quần Hào xông qua ba cửa ải của Huyền Đô cung. Trong lúc Quần Hào cũng đã ăn uống xong, Vô Ưu thượng nhân cười to nói: "Lệnh Hồ cung chủ, bần đạo xin đa tạ cung chủ." Liền sau đó, Tam Điệp Ma Địch lại truyền đến tiếng của Lệnh Hồ Cao nói: "Bất kỳ ai vào bổn cung, không phân biệt thù hay bạn, trước khi chết lão phu đều cung cấp đầy đủ thức ăn nước uống, không cần phải cảm tạ. Giờ các vị đã no rồi, vậy hãy xông ải thứ nhì thôi." Quần Hào nghe vậy, thảy đều bất giác sững sờ. Tiếng nói lạnh toát của Lệnh Hồ Cao lại vang lên: "Nhân uấn mê trận đến đây là dứt, các vị chưa phá được, nhưng tuyệt học mới của lão phu đã được thực nghiệm trên người bốn thiếu niên nam nữ kia rồi. Nếu giam hãm toàn bộ các vị trong trận này, thì hai môn tuyệt học còn lại của lão phu không còn tìm được người thích đáng để mà thí nghiệm nữa." Vô Ưu thượng nhân không chờ lão cười dứt đã hỏi: "Nhưng Lệnh Hồ cung chủ cũng chưa làm gì được chúng tôi trong trận này, mà chỉ có thể khiến cho mấy vị tiểu huynh đệ bị mất bản tính. Vậy thì môn tuyệt học mà cung chủ đã tham ngộ 30 năm dài cũng chẳng có gì lạ." "Vô Ưu đạo trưởng đi thăm dò sự thật với nhân uấn mê trận đâu cần phải dùng cách khích tướng." Vô Ưu thượng nhân thoáng ngẩn người thầm nhủ: "Lão quái này quả nhiên lợi hại." Lệnh Hồ Cao cười dứt nói tiếp: "Thôi thì lão phu cho các vị biết rõ vậy. Nhân uấn mê trận quả là không có gì kỳ lạ. Nhưng điều lạ là ở trong nhân uấn đan khí của lão phu, chỉ cần chúng phải đan khí này, bất kỳ ai công lực cũng tức khắc gia tăng. Dưới sự điều khiển của Tam Điệp Ma Địch, Lâm Trận ứng địch hết sức dũng mãnh. Vốn ra lão phu đã dùng phương pháp này sai khiến dã thú, nay mang thí nghiệm với người cũng đạt được thành công. Các vị tuy nhờ công lực thâm hậu phong bế huyệt đạo chưa bị trúng đan khí ấy, nhưng đó cũng chỉ là thời gian mà thôi. Hơn nữa, lão phu có rất nhiều thủ đoạn thi thố nhân uấn đan khí khiến cho các vị khó mà đề phòng. Tuệ Giác đại sư bỗng cao giọng nói. Dám hỏi lệnh hồ cung chủ, tham ngộ tuyệt học này với ứng dụng gì? Lệnh hồ cao bỗng giọng ngập đầy bi thương nói. Làm cho người võ lâm tàn sát lẫn nhau để rửa hận sâu. Chả lẽ người trong võ lâm thảy đều có hận thù với công chủ sao? Lệnh hồ cao giọng quả quyết. Có thể nói như vậy. Quần hào hết thảy đều chấn động cõi lòng, thầm nhủ. Nhân uốn đan khí này để bất chấp thủ đoạn sử dụng, quả là khó có thể phòng bị, và công hiệu đúng như lời lão quái đã nói, thế thì giới võ lâm quả là sắp gặp kiếp nạn rồi. Tuệ Giác đại sư cao giọng. A-di-đà-phật, xin hỏi lệnh hồ cung chủ, ai thứ nhì ở đâu? Cửa ai đã mở ra rồi, đâu cần hỏi gì nữa. Tuệ Giác đại sư đưa mắt nhìn cửa đường hầm. Vậy thì chúng ta xông vào. Thế là quần hào đứng cả lên, Tuệ Giác đại sư dẫn trước sải bước đi về phía cửa đường hầm hình vuông. Thương Ngô Tam Hồ với Trường Tôn Sở đành mỗi người cấp lấy một anh em họ Nghiêm đi theo Tuệ Giác đại sư. Liễu Minh đại sư bước nhanh mấy bước, cùng Tuệ Giác đại sư sóng vai đi vào đường hầm, những người khác nối tiếp theo nhau. Chỉ thấy đường hầm này rộng khoảng 4 thước, theo hình xoắn ốc đi lên, mọi người ngưng thần giới bị tiến bước nhưng không gặp một sự cản trở nào. Quần hào đi được thời gian chừng nửa tuần trà, bỗng nghe tiếng nhạc du dương vang vẳng vọng đến. Mọi người cùng dừng bước, ngưng thần lắng nghe. Thì ra tiếng nhạc gồm nhiều nhạc khí hòa tấu, âm điệu hết sức quyến rũ, thoạt nghe hệt như tiên khúc trên trời. Tuệ Giác đại sư ngoảnh lại quần hào nói. Có lẽ phía trước là cửa ải thứ nhì, nếu lão nạp đoán không lầm, đây hẳn là một ải âm sắc. Dứt lời sải bước tiến tới. Quần hào đi chưa được bao xa, tiếng nhạc đột nhiên ngừng bặt, đồng thời trước mắt bừng sáng. Quần hào thoáng ngẩn người, chỉ thấy hai nữ tỳ áo đỏ đã mang thức ăn vào nhân uấn mê trận khi nãy đang tủm tỉm cười đứng đón phía trước. Phía sau hai nữ tỳ áo đỏ là cuối đường hầm, dường như là một thạch động rộng rãi, nhưng bên trong sáng tỏ như ban ngày. Tuệ Giác đại sư cúi mắt xuống, vẻ mặt nghiêm nghị niệm một câu Phật hiệu, đoạn đi qua giữa hai nữ tỳ tiến vào thạch động. Liễu Bình đại sư với quần hào nối tiếp nhau theo sau. Hai nữ tỳ áo đỏ chờ cho mọi người vào hết, cũng liền quay người đi vào động. Liền sau đó, hai tảng đá to từ hai bên cửa động di chuyển ra, thoáng chốc đã khép lại. Quần hào vào động chú mắt nhìn, thấy thạch động này tuy nhỏ hẹp hơn nhân uấn mê trận nhiều, nhưng sự bày trí thật khiến cho người ta sừng sốt tột cùng. Bốn vách sơn động bóng loáng và có màu xanh nhạt, nắp động hệt như nền trời và đầy minh châu như sao khuya, tỏa sáng khắp sơn động. Thạch động hình chữ nhật hệt như một hành lang to rộng, dài khoảng mười mấy trượng. Nơi tận cùng lại là một cửa đá mở toang, có thể nhìn thấy bên trong một đường hầm, nhưng chẳng rõ thông đến đâu trong thạch động hình chữ nhật này. Hai bên mỗi vách cách hai bước có một chiếc bàn, cách năm bước có một chiếc ghế. Trên mỗi chiếc bàn và mỗi chiếc ghế đều có một chiếc khay ngọc, kích thước và hình dạng khác nhau. Nhưng trên mỗi khay ngọc nào cũng đầy ắp trân châu dị báu. Nào là những minh châu sáng rực to cỡ trứng ngỗng, nào là những viên kim cương sặc sỡ cỡ hạt đào. Nào là các món cổ vật kỳ hình quái dạng được chạm trổ tinh xảo. Thật nhiều không kể xiết. Bất kể minh châu, kim cương hay cổ vật, hiển nhiên thảy đều là vật báu hiếm có trên đời, chỉ cần có một món là đủ tiêu cả đời không hết. Ở giữa những chiếc bàn ghế đầy châu báu ấy, mỗi bên đều có một chiếc bàn tròn bằng đá đại lý. Trên chiếc bàn bên trái có hai thanh cổ kiếm và một mảnh đá đại lý có khắc bốn chữ Can Tường và Mạc Mặc, dù cỡ chữ không to và cách xa đến mấy trượng, nhưng quần hào hiện diện đều là cao thủ nội gia, nên chẳng ai là không nhìn thấy rõ và rúng động cõi lòng. Cùng thầm nhủ. Hai thanh bảo kiếm thời Xuân Thu này sao lại ở đây thế nhỉ? Lại nhìn chiếc bàn bên phải, chỉ thấy trên ấy là một chiếc hộp đá trong suốt và vuông một thước. Trong hộp chứa một quả cây màu đỏ tươi cỡ nắm tay. Trước vô số bảo vật trong động, quần hào bởi thân phận trình độ tu luyện khác nhau nên trong lòng mỗi người cũng có cảm nghĩ khác nhau. Thái Hư Thượng Nhân từ trước khi bước chân vào Huyền Đô Cung cũng không hề lên tiếng. Lúc này ánh mắt bị quả cây màu đỏ trong chiếc hộp đá lôi cuốn, hồi lâu mới nhìn đi nơi khác. Khẽ thở dài lẩm bẩm. Thật không ngờ huyết quả hàng trăm năm mới hình thành lại được gặp tại đây. Hòa Diêm Vương đang đứng bên cạnh Thái Hư Thượng Nhân, nghe vậy bất giác động lòng. Lão tuy chưa từng thấy huyết quả hình dạng thế nào, nhưng cũng đã từng nghe vật này công hiệu thần kỳ, là một báu vật hiếm thấy mà người trong võ lâm hằng mong ước. Lão sợ mình nghe chưa rõ bèn quay sang Thái Hư Thượng Nhân khẽ hỏi. Đạo trưởng muốn nói vật trong chiếc hộp trong suốt kia phải không? Thái Hư Thượng Nhân gật đầu nhưng lặng thinh không nói gì, ánh mắt lại hướng vào chiếc hộp trong suốt. Những người hiện diện đều tai thính mắt tỏ. Những lời lẩm bẩm của Thái Hư Thượng Nhân và câu hỏi của Hoạt Diêm Vương đều lọt vào tai mọi người. Bất giác cùng đưa mắt nhìn về phía quả cây màu đỏ trong chiếc hộp trong suốt. Phàm là người trong võ lâm, chẳng ai không biết huyết quả là một vật hiếm thế. Chỉ có thể gặp chứ không thể tìm, bởi quả này được thành hình trong lòng đá to, phải trải qua sự hung đúc của tinh hoa nhật nguyệt hàng trăm ngàn năm. Nhưng lúc thành hình chỉ trong khoảnh khắc, nếu không kịp lấy ra được vào trong hộp thì sẽ lập tức bị đá hấp thụ, biến mất ngay. Sự thần diệu của quả này là chỉ cần một mảnh cũng đủ cứu sống một người bệnh nặng hoặc thọ thương gần chết. Người thường thì sống rất thọ và luôn khỏe mạnh. Còn người mạnh luyện võ chỉ cần ăn nửa phần, chẳng những có thể chống lại bách độc mà công lực còn tăng đến mấy giáp tí, đủ để ngạo thị võ lâm, sừng bá thiên hạ. Chỉ bởi quả này hình thành trong lòng đá và nhanh chóng biến mất, nên giới võ lâm tuy ai ai cũng biết nhưng chưa từng có ai trông thấy bao giờ. Giờ đây, kỳ chân dị phẩm hệt như trong thần thoại ấy đang ở trước mắt. Sao không khiến mọi người kinh ngạc và thèm muốn được? Nhưng ai cũng rõ, Lệnh Hồ Cao đã để thần vật ấy ở đây. Muốn đoạt lấy chẳng phải là chuyện dễ dàng. Con người sống trên đời khó mà thoát khỏi bốn chữ danh lợi phú quý. Đứng trước vô số kỳ chân dị báu thế này, thật hiếm kẻ có thể không động lòng. Hoạt Diêm Vương, Thương Ngô Tam Hồ và Trường Tôn Sở đều là người phàm tục. Không cần phải nói, mà ngay như hai vị cao tăng và hai vị toàn chân, tuy xem chân châu bảo thạch như cát đất, nhưng đứng trước hai thanh bảo kiếm Can Tương và Mạc Tà thời Xuân Thu, cùng với huyết quả ngàn năm khó gặp kia, không động lòng sao được. Ngay khi quần hào tâm trạng mỗi người mỗi khác, bỗng nghe thấy một tiếng la đồng ngân vang. Rồi thì trong tiếng động ầm ầm, thạch động mỗi bên đã hiện ra một cửa tròn. Lại bóng đỏ thấp thoáng, từ trong cửa tròn bên trái tha thướt đi ra 12 thiếu nữ xinh đẹp, mình khoác tơ mỏng màu hồng nhạt. Đồng thời trong tiếng nhạc su dương, cửa tròn bên phải xuất hiện 7 thiếu nữ tay cầm nhạc khí thổi tấu. 19 thiếu nữ, thảy đều nhan sắc kiều diễm, thân hình mảnh mai, tơ mỏng che thân, tóc dài phủ vai, toàn thân tràn đầy xuân xanh. Các thiếu nữ này tuy sắc đẹp mỗi người một vẻ, nhưng thảy đều có khí chất cao quý, thoạt nhìn tưởng thiên tiên giáng trần. 19 thiếu nữ vừa đi ra khỏi cửa tròn, chia nhau đứng hai bên. Trong tiếng nhạc giặt dìu và chân quan bửu khí, tơ hồng phất phới, dáng ngọc lướt thướt, thật khiến cho người ta ngây ngất như say như dại. 9 người hiện diện, tuổi tác tối thiểu cũng gần giáp tí, hơn nữa là đệ tử Phật môn xem sắc như không. Môn hạ Tam Thanh luôn giữ lòng thanh tĩnh vô vị. Thương Ngô Tam Hồ, người đúng như danh, chọn đời không cưới vợ, nổi tiếng không gần nữ sắc trên giang hồ. Ngay cả Hoạt Diêm Vương La Tù, tuy là giang hùng một phương nhưng cũng không có hành vi dâm ô. Còn Trường Tôn Sở thì vợ mất sớm, đến nay vẫn chưa tục huyền, một lòng trung thủy. Vậy 9 vị danh tú võ lâm này lẽ ra đều có thể tự kiềm lòng trước trận tuyến mỹ nữ. Nào ngờ chỉ 2 tăng đạo là còn giữ được lòng thanh tịnh. 5 người khác đều bị sắc đẹp tuyệt trần của các thiếu nữ làm cho tâm thần dao động, ý chí lung lay. Tuy nhiên, họ dù sao cũng có định lực hơn người, vẫn còn có thể gắng sức kiềm chế. 2 tỷ nữ áo đỏ thấy quần hào lưỡng lự không tiến tới. Một nàng tuổi lớn hơn đưa tay chỉ ra phía trước, nhoẻn cười nói. Xin mời các vị. Qua khỏi hồng trần thập trượng này là đến ải thứ 3 của các vị rồi. Dứt lời, chia nhau đi vào 2 cửa tròn khuất dạng. 2 vị cao tăng Tuệ Giác và Liễu Minh cùng niệm một câu Phật hiệu, cúi đầu sóng vai dẫn trước xài bước tiến tới. Nào ngờ 2 vị cao tăng đi được 3 bước, 12 mỹ nữ đứng thành một hàng ngang, bỗng uốn éo thân liễu, chân tay ngố nguẩy, chậm chậm nhảy múa theo tiếng nhạc dập dìu của 7 thiếu nữ khác, cảm mất lối đi của quần hào. 2 vị cao tăng Tuệ Giác và Liễu Minh là đệ tứ Tam Bảo, dĩ nhiên không muốn đi vào trong đám thiếu nữ gần như lõa thể, vạn nhất đụng chạm vào người họ, hoặc họ nhào vào lòng mình, thì tấm thân trong sạch và thanh danh cả đời kể như tiêu tan trong khoảnh khắc. Ngay khi 2 vị cao tăng dừng bước do dự, bỗng lại một tiếng la ngân vang lên. 7 thiếu nữ liền ngưng chỗ nhạc và 12 thiếu nữ nhảy múa cũng dừng lại. Nhưng liền sau đó, tiếng địch thánh thót lại vang lên. Tiếng địch chỉ vài tiếng, tiếng nhạc hợp tấu của 7 thiếu nữ lại vang lên và điệu khúc khác hẳn trước đó. 12 thiếu nữ lại thướt tha nhảy múa. Thế là tiếng địch chỉ huy nhạc khúc hợp tấu của 7 thiếu nữ, nhạc khúc điều khiển điệu múa của 12 vũ nữ, nhịp nhàng uyển chuyển, nhũ hoa tung tẩy, thật tột cùng khiêu gợi. Chưa đầy một khắc sau, 9 vị cao thủ võ lâm đã cảm thấy lòng nóng rực, một dục vọng mãnh liệt nảy sinh, vì sự cảm thụ và trình độ tu luyện của mỗi người một khác nên dục niệm cũng không có giống nhau. Tuệ Gia đại sư chợt nhận thấy trận hồng trần thập trượng này của Lệnh Hồ Cao rõ ràng là trước tiên dùng âm nhạc, nữ sắc và báu vật khiêu gợi lòng tham của quần hào, tiếp đến là dùng tam điệp ma địch làm tâm thần chao động, mê đắm trong hương phấn mỹ nhân. Hoặc là... Nghĩ đến đó, lão hòa thượng bàng hoàng kinh hãi, vội một mặt vận công đối kháng, một mặt cất tiếng nói. Các vị hãy quý trọng thanh danh, chớ nên động lòng tham, theo lão nạp xông qua nơi này mau. Dứt lời, liền lập tức vung ra một chưởng như vũ bão, đồng thời tung mình nhanh như chớp lướt tới. Ông vốn định dùng trường lực đẩy 12 thiếu nữ đang múa sang bên, rồi từ khoảng cách vượt qua. Nào ngờ 12 thiếu nữ ấy người nhẹ tựa như bông, và như thảy đều võ công cao cường. Trưởng phong trước đến gần mà họ đã cất người lên, hệt như ong bướm bay liệng trên không. Tuệ Giác đại sư lao nhanh tới, suýt nữa đã va trúng một thiếu nữ, vội phất mạnh tay áo trái. Người đang trên không lách nhanh sang phải, nào ngờ bên phải lại có một thiếu nữ lao nhanh đến. Trong lúc cấp bách, đại hòa thượng vội trừng người và hạ nhanh xuống. Trời xui đất khiến lại hạ xuống ngay trên một bàn đá có huyết quả. Một ý nghĩ như tia chớp lướt qua đầu. Lão hòa thượng liền cúi xuống vươn tay chụp vào chiếc hộp trong suốt. Lão hòa thượng là người xuất gia, sao lại tham lam thế này? Hòa Diêm Vương La Tù vừa dứt tiếng người đã lao đến gần, với chiều phi bộc lưu tuyền, thác bay suối chảy, một trường bổ vào cỗ tay phải của Tuệ Giác đại sư. Trưởng phong chưa đến, một luồng khí âm hàn đã ập đến. Hòa Diêm Vương bởi sợ báu vật lọt vào tay kẻ khác, nên vừa xuất thủ đã thi triển tuyệt kỹ của độc môn Hàn Âm Trưởng. Tuệ Giác chẳng ngờ Hòa Diêm Vương lại ra tay đột kích, tay phải sắp chụp trúng chiếc hộp trong suốt, bỗng thấy một luồng khí lạnh buốt xương ập đến. Bất giác giật mình, tay phải thuận thế với chiêu cản đê phiên vân đón tiếp thế công của Hoạt Diêm Vương, và cũng trong khoảnh khắc ấy, đứng trên bàn dùng hai chân kẹp lấy chiếc hộp trong suốt. Hoạt Diêm Vương vốn định đẩy một trưởng Tuệ Giác đại sư xuống khỏi bàn đá, rồi thuận thế đoạt lấy huyết quả. Nào ngờ sự thật khác hẳn. Một chiêu Hàn Âm Trưởng của hắn chẳng những vô hiệu, trái lại còn bị một chiêu nhẹ nhàng của đối phương chân người lại. Giờ lão mới nhận thấy, võ công của vị trưởng môn thiếu lâm này quả là cao hơn lão rất nhiều. Hai người cách nhau hơn trượng, đang khi do dự đảo mắt nhìn, chỉ thấy hai vị đạo trưởng Vô Ưu và Thái Hư toàn đoạt lấy hai thanh bảo kiếm Can Tương và Mạc Tà, nhưng bị Liễu Minh đại sư và Trường Tuân Sở ra tay ngăn cản, cũng đang gờm nhau, tình hình cũng giống như bên này. Trong lúc sáu người tranh giành bảo kiếm và huyết quả, Thừa Ngô Tam Hồ đã ra tay, giành lấy mấy viên châu báu bỏ vào lòng. Lúc này Đại Hồ và Nhị Hồ đứng bên mình lom khom, xem ra bất kỳ ai ra tay cướp đoạt báu vật, hai người cũng sẽ thừa cơ tranh giành. Tam Hồ như không có hứng thú với bảo kiếm dị quả, ông gia nhập vào đội ngũ 12 thiếu nữ, rượt đuổi như điên cuồng. Thì ra tam điệp ma địch trỗi dậy, tính nhạc của 7 thiếu nữ tấu lên lần thứ 2. 9 cao thủ võ lâm đã bị tham niệm mạnh mẽ lấn át hết chút lý trí còn lại, nên đã ra tay cướp đoạt món vật mình yêu thích. Trường Tôn Sở với Thương Ngô Tam Hồ vì phải cắp một người hôn mê, hành động chậm hơn. Khi họ bỏ người xuống đất thì đã muộn, đành phải đứng ngoài chờ đợi thời cơ. Tuệ Giác đại sư mắt nhìn tình thế lúc này, một chút lý trí còn lại trong linh đài cũng tiêu tan, thay vào đó là niềm khao khát đoạt lấy huyết quả để trở thành người đứng đầu thiên hạ. Một bậc cao tăng mà còn vậy, huống hồ người bình phàm sao mà có thể cưỡng lại nổi lòng tham trước những báu vật hiếm thế tại đây. Hồi 14. Thiếp bốc thần y chân hoa đà. Can Tương và Mạc Tà là hai thanh bảo kiếm thời Xuân Thu, chém sắt như chém bùn, cực kỳ sắc bén. Người nào có trong tay sẽ trở nên thiên hạ vô địch. Lẽ đương nhiên, Vô Ưu, Thái Hư, Liễu Minh và Trường Tuân Sở, bốn người chẳng ai chịu nhường ai. Trong tiếng nhạc giặt dìu, bỗng nghe Hoạt Diêm Vương quát vàng, hai tay vận tụ công lực Hàn Âm Trưởng ngang ngực đẩy ra. Tuệ Giác đại sư nào dám chậm trễ, từ trên cao cũng song trường bổ xuống, chỉ nghe bùng một tiếng vang dội. Hoạt Diêm Vương lùi sau ba bước dài mới đứng vững lại được. Tuệ Giác đại sư chỉ nhẹ trao người, vẻ mặt nghiêm trang. Hai người giao thủ một trường, công lực đã phân rõ. Tuệ Giác đại sư tuy cao hơn Hoạt Diêm Vương rất nhiều, nhưng ông lòng tự hiểu, nếu mình mà không vận tụ công lực đạt ma thập nhị chỉ vào trong trường, chưa chắc đã giành được ưu thế trước Hàn Âm Trưởng của đối phương. Hoạt Diêm Vương hít mạnh một hơi chân khí, trong tiếng quát trầm, trưởng thứ nhì đã đẩy ra. Tuệ Giác đại sư vẫn xuất trưởng đón tiếp như trước, và kết quả cũng vậy. Chỉ có điều là hai người đều chán đẫm mồ hôi và Hoạt Diêm Vương hơi thở hào hển. Lối đấu thuần nội lực này là điều tối kỵ của giới võ lâm, nhưng lúc này dường như hai người không còn màng đến nữa. Thật ra, chín vị cao thủ danh chấn giang hồ này hiện đã mất hết lý trí, trong lòng chỉ có một tham niệm mãnh liệt, dù chết cũng vẫn tranh giành báu vật. Lẽ dĩ nhiên đó chính là kiệt tác của tam niệm ma địch của Lệnh Hồ Cao. Tuệ Giác đại sư với Hoạt Diêm Vương sau khi giao thủ 10 chiêu, Hoạt Diêm Vương đã ngã sóng xoài trên đất như người chết, không còn cử động được nữa. Còn Tuệ Giác đại sư thì ngồi trên bàn đá, ôm lấy chiếc hộp trong suốt vào lòng vận công điều tiết. Xem ra lão hòa thượng này tuy thắng, nhưng chân nguyên tiêu hóa quá nhiều, nhất thời khó có thể hồi phục. Hoạt Diêm Vương thọ thương nghiêm trọng, sống chết của lão dĩ nhiên không có ai màng đến.